Nếu như không phải cô ta sở hữu tốc độ di chuyển cực nhanh thì vừa rồi đã bị Diệp Phàm đánh trúng. Trong việc đánh đấm, quả đúng có tốc độ là tất cả. Được rồi, tóm được cô đã rồi nói tiếp. Diệp Phàm hét lên một tiếng, nhảy vọt lên, hướng về cành cây cô nàng chuột bạch đang đứng. Cùng lúc đó, con dao long lân lại lần nữa trở về trong tay anh. Nếu như nhìn kỹ, ở phần chuôi dao có một sợi dây bạc nối liền với cổ tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm lại lần nữa nhảy tới, còn cô nàng chuột bạch lùi ra sau. Nhưng lúc này đã không còn đường lùi, trong tay cô ta cũng có một sợi dây bạc. Cô ta quẳng nó về phía trước, buộc chặt vào một cành cây, rồi đua người nhảy bổ nhào về phía Diệp Phàm. Bịch bịch bịch, trong tay cô ta cũng cầm một con dao găm đối chọi cùng con dao long lân. Trong chốc lát, hai người bọn họ đã giao đấu tới 10 chiêu. Cô nàng chuột bạch quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người liên tục đánh qua đánh lại, cô nàng chuột bạch thân nhẹ tựa chim yến, tuy sức vùng dao không bằng Diệp Phàm nhưng lại rất nhanh nhẹn. Diệp Phàm, anh không giết được tôi đâu, hay là chúng ta giao dịch với nhau? Anh cao như vậy sẽ không phát huy được hết sức mạnh của con dao long lân đâu, nhưng đổi lại giao cho một người nhỏ con như tôi. Vừa đánh vừa lùi, cô nàng chuột bạch tỏ ra vô cùng từ tốn. Đề nghị này cũng không tồi, nhưng cô phải đưa tôi một thứ. Có được nó, có khi tôi cũng sẽ đưa con dao long lân cho cô. Ồ, vậy anh nói thử xem. Cô nàng chuột bạch phấn khích. Lẽ nào trên người cô ta có thứ gì khiến Diệp Phàm phải chú ý tới, và giá trị của nó còn cao hơn cả con dao long lân? Ha ha ha, tôi cần quỷ đạo tông của cô có đưa không? Vừa dứt lời, đòn tấn công của Diệp Phàm lại dữ dội hơn. Còn cô nàng chuột bạch lúc này lại đang vô cùng hoang mang vì con dao long lân đã rạch một đường trên vai cô ta. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết tới quỷ đạo tông? Cô nàng chuột bạch không hề để ý tới vết thương trên vai mình mà chỉ lạnh lùng hỏi Diệp Phàm. Tôi là thằng ở rể nhà họ Hàn. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Cô có đồng ý trao đổi không? Bụp, cô nàng chuột bạch bị Diệp Phàm đánh bay. Thằng khốn, anh lừa ai vậy? Thằng ở rể lại biết tới quỷ đạo tông, coi tôi là đứa ngốc hả? Cô nàng chuột bạch tức giận, đưa tay về phía sau, rút ra một nắm kim châm dài, hung hăng phóng về phía Diệp Phàm. Bạc bạc, con dao long lân xoay tròn, đánh bật tất cả những cây châm dài vừa phóng tới. Cô nàng chuột bạch mặt biến sắc. Đời còn dài, tôi sẽ còn tới tìm anh. Nói xong, cô nàng chuột bạch nhanh như khỉ, nhảy từ cành này sang cành khác. Trong trước mắt đã không thấy bóng người. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không đuổi theo. Cô ta tới vì con dao long lân, chứ không có ý định động tới người nhà của anh. Cho dù thế nào, chỉ cần không làm bị thương tới Hàn Tuyết là được. Lại lần nữa trở vào căn biệt thự, vừa đi vào trong phòng, liền thấy Hàn Tuyết từ trong nhà tắm đi ra và đang lau mái tóc ướt của mình. Bộ đồ ngủ bằng lụa đã phô ra đường nét cơ thể hoàn hảo của cô, không khỏi khiến Diệp Phàm phải nuốt nước bọt. Cô bị Diệp Phàm nhìn tới đỏ mặt, liền lấy chiếc khăn lau tóc đánh Diệp Phàm. Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa mắt sẽ mọc kim luôn đấy, mau đi tắm đi, hối chết đi được. Hi hi, chiếc khăn này thơm thật. Diệp Phàm vui vẻ chạy vào trong nhà tắm, giây sau liền bổ nhào lên giường, ôm chặt lấy Hàn Tuyết. Vợ, tối nay chúng ta... Không được. Hàn Tuyết đánh vào cái tay đang không yên phận của anh, ngượng ngùng nói. Em đến tháng rồi. À, Diệp Phàm lào bào. Anh ghét nó. Bóng đêm lay động lòng người, cảnh sắc chìm vào trong tĩnh mịch. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Hàn, ngay chính giữa biệt thự, đèn điện sáng rực. Hàn Tử Hiền, cục tức này tôi không đốt trôi nữa đâu. Trước mặt của Hàn Bách Hào toàn là mảnh vỡ, món đồ gốm mà bà cụ yêu thích nhất đã bị gã ta đập nát tan tành. Vậy anh nói xem, nên làm sao? Chúng ta không thể đối xử với anh ta như với bà nội được. Anh ta rất giỏi võ, người bình thường không thể tới gần. Hàn Tử Hiền cũng rất tức giận, sự thống hận đối với Diệp Phàm không hề ít hơn đối với Hàn Bách Hào. Vậy nên mới cần phải nghĩ cách đó. Tôi không an ổn thì hắn ta cũng đừng mong có thể yên thân. Hàn Bách Hào gầm lên. Hàn Tử Hiền cau mày, vô cùng lo lắng, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ. Cô ta vội vã nói.

Điều quan trọng nhất đó là thứ mà hắn có được thậm chí có thể làm hắn ta vượt biên giết địch. Thứ này tôi nhất định phải có bằng được. Trong mắt của Trung Giật Phì bùng lên ánh lửa. Dĩ nhiên, điều gã ta quan tâm nhất đó chính là khối linh bích trong tay của Diệp Phàm. Điều này em biết, nhưng mà chỉ dựa vào một mình anh Trung, em có hơi lo. Đường Kỳ Tài không dám nói tiếp. Gã ta đã nhờ Trung Giật Phì đến để vây giết Diệp Phàm, nhưng lại không ngờ rằng chỉ có một mình gã ta đến. Ha ha ha, tôi hiểu ý của cậu. Trung Giật Phì mỉm cười. Đường Kỳ Tài hoài nghi cũng không làm gã ta tức giận. Cậu yên tâm đi, Trung Giật Phì tôi đây trước giờ làm việc không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Dĩ nhiên không chỉ có một mình tôi, còn có sư huynh và sư tỷ tôi nữa. Hôm nay là họ hết thời gian bế quan, chúng ta cứ yên tâm chờ đi. Tên Diệp Phàm đó còn có thể chạy đi đâu được chứ? Diệp Phàm có thể đánh sư đệ Lê Tuấn của gã ta bị thương, dĩ nhiên cũng không phải là loại ăn hại gì. Vội vàng ra tay sẽ không thể nào giành được thắng lợi, có thể còn tự chuốc họa vào thân. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Hàn Tuyết cầm túi xách lên nói với Diệp Phàm: đi thôi. Cũng đúng lúc này, Hạ Sương Nhi đứng dậy yên lặng đứng ở một bên. Đi đâu? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Một người bạn của em có làm đồ thủ công, không phải Sương Nhi cũng đang theo thùa sao? Em đi để giới thiệu với bên đó, bán tranh theo ra nước ngoài giá có thể sẽ cao gấp 10 lần. Tối hôm qua, bởi vì Diệp Phàm về muộn quá, lại còn giở trò ở trên giường, cho nên cô vẫn chưa nói cho anh chuyện này. Diệp Phàm nhìn sang Hạ Sương Nhi, cô ta lập tức nở nụ cười e thẹn. Diệp Phàm có thể nhìn ra được, cho dù bệnh của Hạ Sương Nhi đã điều trị khỏi, nhưng cũng không phù hợp với chuyện đi làm ở bên ngoài. Tính cách cô ta quá yếu đuối và đơn thuần. Vậy chúng ta đi thôi. Diệp Phàm gật đầu. Lúc này, Hàn Tử Di mới chạy từ trên tầng xuống, cô ấy lại ngủ nướng, còn chưa ăn sáng. Anh chị đi đâu vậy? Em cũng muốn đi, ở nhà chán muốn chết. Không đi được, hôm nay con ở nhà với mẹ, chút nữa sẽ có bạn của mẹ đến, con phải giúp mẹ tiếp khách. Lưu Tú Cẩm đứng dậy quát. Vì một người không quen biết mà phải vất vả đi kiếm mối làm ăn, đối xử với người nhà mà cũng như vậy thì tốt quá. Công ty thì bị người ta lấy mất rồi, thế mà vẫn còn tâm trạng làm mấy việc này cơ đấy. Lưu Tú Cẩm phẫn nộ nói, bà ta rất bất mãn với Hàn Tuyết. Chị, hai người mau đi đi, nếu không lỗ tai chắc sẽ nổ tung mất. Hàn Tử Di hét lên, tức tốc chạy ra ngoài. Cả đám người rời đi, chỉ để lại một mình Lưu Tú Cẩm ở phía sau, tức giận dậm chân. Nhà hàng Bắc Hồ, một trung tâm vui chơi giải trí, câu lạc bộ loại hình mới, kết hợp giữa nhà hàng Tây và quán cà phê. Ở đây, một ly cà phê có giá thấp nhất cũng trên 100 tệ. Vì chưa đến giờ cơm, nên hôm nay hai bên hẹn gặp ở quán cà phê. Bốn người đi vào quán cà phê lập tức thu hút biết bao ánh mắt, nhất là có không ít cánh đàn ông nhìn Diệp Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ. Trời ạ, một cặp chị em quá xinh đẹp, một người chín chắn thông minh, một tinh nghịch đáng yêu, còn một tươm tất động lòng người, xinh đẹp tuyệt trần. Tên này là ai mà may mắn như vậy? Mẹ nó, tôi ghen tị ghê. Người ta có một lúc ba người, còn tôi lại đi uống cà phê với người anh em cậu đây. Ông trời thật không công bằng. Dĩ nhiên, mấy người Diệp Phàm cũng nghe thấy tiếng bàn tán ngưỡng mộ. Diệp Phàm vô thức ngẩng cao đầu lên, hệt một con gà trống, vô cùng kiêu ngạo. Anh rể, nghe mấy lời ghen tị ngưỡng mộ kìa, có phải cảm thấy nhân sinh thay đổi lên đỉnh cao rồi không? Hàn Tử Di ôm lấy cánh tay Diệp Phàm cười nói. Giọng cô ấy không nhỏ, không ít người nghe thấy. Trời ạ, tên này là chồng của cô gái xinh đẹp trông có vẻ thông minh kìa. Anh rể em vợ. Tử Di, con gái nên để ý hình tượng, buông tay ra. Hàn Tuyết quay đầu lại bất mãn nói. Xít, chỉ ôm cánh tay người đàn ông của chị thôi mà, thủng rấm. Hàn Tử Di bĩu môi buông cánh tay Diệp Phàm ra, quay sang ôm cánh tay Hạ Sương Nhi. Hàn Tuyết tức giận trợn mắt nhìn em gái. Con bé này phản rồi, dám nói cô như vậy. Kính chào quý khách, các vị muốn dùng gì ạ? Cô phục vụ đi đến hỏi. Hàn Tuyết nhận lấy menu. Mọi người uống gì cứ gọi, hôm nay chị mời. Vì bạn của cô vẫn chưa đến nên họ gọi cà phê ra ngồi đợi trước. Hàn Tử Di gọi một cốc cappuccino, Hàn Tuyết gọi một ly latte. đến lượt Diệp Phàm. Cho tôi một cốc nước lọc. Phụt, tên này có vấn đề sao? Đến quán cà phê mà lại gọi nước lọc. Này, không chừng là điểm đặc biệt của người ta. Anh có cà phê, anh có em gái không? Anh có em vợ không? Đề mở. Cô phục vụ sừng sốt, xác nhận lại lần nữa. Anh muốn uống nước lọc sao? Không có à? Không có thì thôi. Trước giờ, Diệp Phàm không quen uống cà phê, mang lên cho anh một tách trà xanh Bích Loa Xuân còn được. Tất nhiên, quán cà phê không thể nào có Bích Loa Xuân rồi. Có, nhưng một cốc nước lọc là 5 tệ, anh chắc chứ? Cô phục vụ rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nói giá cho anh. Nghe đến giá một cốc nước, khóe miệng Diệp Phàm khẽ giật. Thảo nào cô phục vụ lại cứ hỏi mãi. 5 tệ một cốc nước lọc, quả thật chỉ có kẻ ngốc mới gọi. Vậy... Anh im lặng, cứ mang cho anh ấy một cốc nước lọc. Anh vừa định từ chối thì Hàn Tuyết cắt ngang lời anh, liếc anh một cái cảnh cáo, anh đừng mất mặt nữa. Diệp Phàm khẽ cười, cô phục vụ lại cảm thấy buồn cười, hóa ra là vợ quan nghiêm, sau đó lại nhìn Hạ Sương Nhi. Hạ Sương Nhi chưa từng uống cà phê, nên lúc bị nhìn chằm chằm, cô ta hơi lo lắng, quan trọng là mấy đồ uống này đắt quá. Sương Nhi, cô đừng khách sáo, chị tôi mời. Cô gái giàu có này có tiền. Hàn Tử Di nói. Hàn Tuyết trợn mắt nhìn cô ấy. Con bé này ngày càng to gan. Vậy tôi cũng gọi nước lọc. Nhìn một lượt menu, chỉ có nước lọc rẻ nhất, nên Hạ Sương Nhi đỏ mặt nói. Không được, tôi gọi giúp cô. Hàn Tử Di cầm menu. Cô ấy biết Hạ Sương Nhi ngại. Một ly cà phê hơn 100 tệ đủ cho hai mẹ con Hạ Sương Nhi sống qua 3-4 ngày. Cô ta nào nỡ uống thứ đắt tiền này. Chẳng bao lâu, ba ly cà phê và một cốc nước lọc được mang lên. Đúng lúc này, một nam một nữ bước vào quán. Hàn Tuyết từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cửa ra vào, nên lúc nhìn thấy người đi vào, cô vội vàng đứng dậy gọi. Hiểu Tịnh, bọn tôi ở đây. Lý Hiểu Tịnh quay đầu lại thì thấy là Hàn Tuyết. Tổng giám đốc Trương, đó là tổng giám đốc Hàn của công ty thương mại Thiên Bảo. Chúng ta qua đó. Lý Hiểu Tịnh đáp một tiếng, sau đó vừa đi vừa nói với người đàn ông bên cạnh. Sao lại nhiều người như vậy? Còn có một người đàn ông nữa. Trương Quyền Kiến vừa nhìn, đã nhìn thấy Diệp Phàm được ba người phụ nữ bao quanh. Lý Hiểu Tịnh nhíu chặt mày khi nhìn thấy Diệp Phàm, cô ta cảm thấy không vui nói. Đó là chồng cô Hàn Tuyết, tên là Diệp Phàm. Cái gì? Cô ấy đã kết hôn rồi à? Trương Quyền Kiến hơi không vui, Lý Hiểu Tịnh nói. Đã kết hôn rồi, nhưng người đàn ông này chỉ là một tên ở rẻ thôi. Vậy à? Sắc mặt Trương Quyền Kiến khôi phục lại như bình thường, ánh mắt lóe lên tia khinh thường. Khi bước đến, Trương Quyền Kiến tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Cặp chị em mỗi người có một nét đẹp khác nhau và Hạ Sương Nhi đáng yêu động lòng người. Nhưng nhìn Diệp Phàm lại khiến hắn ta cảm thấy hơi khó chịu. Nếu người ngồi đó là hắn ta thì tốt biết mấy. Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp. Lý Hiểu Tịnh đi đến mỉm cười giơ tay ra. Tiểu Tuyết, giới thiệu với cô, đây là tổng giám đốc Trương của công ty bọn tôi, Trương Quyền Kiến. Các hoạt động ngoại giao quốc tế trong công ty đều do anh ấy phụ trách. Trương Quyền Kiến mỉm cười, lấy một tấm danh thiếp tinh xảo ra. Chào cô Hàn, tôi là Trương Quyền Kiến, tổng giám đốc bộ phận ngoại giao của tập đoàn Cẩm Thành. Cô có thể gọi tôi là anh Kiến. Gọi tổng giám đốc Trương nghe hơi xa lạ. Hàn Tuyết sửng sốt. Còn có màn tự giới thiệu nhiều vậy nữa à? Cái này là quen giới thiệu vậy hay là sao đây? Nhưng cô vẫn nhận lấy danh thiếp, nói. Cảm ơn tổng giám đốc Trương. Tiểu Tuyết, cô cũng nên giới thiệu một chút chứ. Lý Hiểu Tịnh cười nói. Đây là em gái tôi, Hàn Tử Di, cô cũng biết rồi đấy. Đây là Diệp Phàm, chồng tôi. Còn đây là Hạ Sương Nhi. Sản phẩm thêu mà tôi nói là do cô ấy làm đấy, kiểu dáng rất tinh xảo. Hàn Tuyết giới thiệu ngắn gọn. Hạ Sương Nhi vội đứng dậy, cẩn thận bắt tay với Lý Hiểu Tịnh. Đúng lúc này, Trương Quyền Kiến lại giơ tay ra. Khi nhìn thấy Hạ Sương Nhi xinh đẹp động lòng người, ngượng ngùng e thẹn, ánh mắt của hắn ta sáng lên. Chào cô Hạ. Hạ Sương Nhi do dự một chút rồi cũng bắt tay với hắn. Một giây, ba giây, năm giây, vẫn chưa buông ra. Hạ Sương Nhi nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Sau mặt hai chị em Hàn Tuyết bên cạnh cũng thay đổi. Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Anh lập tức đứng dậy, giơ tay ra với Trương Quyền Kiến. Chào, Tổng giám đốc Trương. Trương Quyền Kiến không vui, tiếc nuối buông tay ra. Bàn tay của Hạ Sơ Nhi rất mềm mại, hắn ta chỉ muốn nắm chặt lấy không buông. Thế nhưng cho dù không vui, hắn ta vẫn sợ sẽ làm Hạ Sơ Nhi hoảng sợ nên vẫn buông tay ra. Nhưng hắn ta lại không bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Diệp Phàm ngay, mà tỏ vẻ khinh thường không chút che giấu. Không cần giới thiệu, tôi biết anh là một tên ở rể vô dụng. Vốn dĩ anh không có tư cách bắt tay với tôi, nhưng nể mặt cô Hàn đây, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Trương Quyền Kiến khoác lác nói. Sắc mặt Hàn Tuyết hơi khó coi, cô nhìn Lý Hiểu Tịnh, ý đang hỏi cô ta chuyện này là sao. Lý Hiểu Tịnh điềm tĩnh cười nói, Tiểu Tuyết, giám đốc Trương của chúng mình ăn nói ngay thẳng, cậu đừng để ý nha. Hiểu Tịnh nói đúng đấy, tính tôi thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc, ai chơi cùng tôi không ai không thích tính đó cả. Hơn nữa tôi đường hoàng đứng đắn, bản thân vừa có năng lực lại vừa tốt bụng, ở thành phố cảng này cần gì cứ nói với tôi. Trong mảng thương mại quốc tế thì cái tên Trương Quyền Kiến của tôi là thương hiệu đấy. Cô Hàn, lần này tôi cùng Hiểu Tịnh đến là để bàn chuyện hợp tác lớn với cô. Ngài nói công ty của cô cũng là công ty kinh doanh, chúng ta nhất định sẽ hợp tác tốt đẹp. Trương Quyền Kiến liến thoáng không ngừng, trên mặt không che giấu được sự kiêu ngạo, tràn đầy vẻ tự phụ hứng khởi. Hàn Tuyết chau mày, ban đầu cô chỉ hẹn Lý Hiểu Tịnh thôi, bởi vì cô ta là quản lý kinh doanh, có thể giúp cô chuyện này. Nhưng khi gặp Trương Quyền Kiến, cô lại thấy nghi ngờ, bán tranh thêu thôi mà, có cần phải mời cả giám đốc đến không? Thực ra Lý Hiểu Tịnh muốn bàn các mối làm ăn khác, nhưng cô ta lại không ngờ rằng công ty thương mại Thiên Bảo đã về tay Hàn Bách Hảo quản lý rồi. Diệp Phàm đứng cạnh đang híp mắt cười, bàn tay còn rơi trên không trung, Trương Quyền Kiến liền bày ra vẻ khoe mẽ. Hắn bắt tay Diệp Phàm như ban phát cho anh, vốn định nắm cái rồi thả ra ngay, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại đột nhiên dùng lực mạnh. Ai? Ui! Không phòng bị nên Trương Quyền Kiến bật kêu ra tiếng, toát ra vẻ đau đớn vô cùng. Diệp Phàm, anh làm cái gì thế hả? Lý Hiểu Tịnh vội kêu lớn. Ôi, xin lỗi, mấy hôm nay bồi bổ quá đà, không khống chế được sức lực của mình. Diệp Phàm cười nhạt, buông tay. Tổng giám đốc chưa? Anh không sao chứ? Lý Hiểu Tịnh vội cầm tay phải của Trương Quyền Kiến lên xem cẩn thận, nhưng lại bị Trương Quyền Kiến hất ra. Tôi vào nhà vệ sinh, mấy người nói chuyện đi. Trương Quyền Kiến sắc mặt âm trầm, đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, nhìn thấy vết bầm tím trên tay mình, Trương Quyền Kiến bực bội không thôi. Mẹ nó, đồ thô bạo. Tiểu Tuyết, đó là tổng giám đốc của bọn mình đấy. Diệp Phàm làm xấu mặt anh ta, tiếp theo phải làm gì đấy? Trong quán cà phê, Lý Hiểu Tịnh oán trách nói. Hiểu Tịnh, không có nghiêm trọng vậy đâu. Hàn Tuyết không cho là vậy. Nhưng mà mượn trang web bán hàng của các cậu bán ít đồ thủ công theo may, tiền chiết khấu các cậu cứ tính đi, đơn nào ra đơn ấy, không cần khách khí đâu. Sao mặt Lý Hiểu Tịnh không vui? Ôi trời, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Mình nghe nói công ty cậu đang gặp vấn đề tài chính, đặc biệt mời tổng giám đốc Trương đến bàn chuyện hợp tác để vượt qua cơn hoạn nạn này. Ai nói với cậu công ty mình đang gặp khó khăn? Cậu nghe từ đâu thế? Hà Tuyết nhíu mày. Không cần biết mình nghe từ đâu, đợi chút nữa tổng giám đốc Trương đi ra, bảo Diệp Phàm xin lỗi anh ta ngay, xin anh ta tha thứ. Sau đó cô ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm lên lớp nói, anh xem anh đi, đã đi ở rể không được tích sự gì thì thôi, lại còn gây thêm phiền phức cho Tiểu Tuyết. Tôi biết ai ở núi lực tay cũng mạnh, nhưng tổng giám đốc Trương là người mà anh có thể mạnh tay sao? Chút nữa xin lỗi chân thành vào. Lý Hiểu Tịnh thẳng thừng trách móc, dù sao Hàn Tuyết có chuyện nhờ cô, cho dù nói khó nghe cũng phải ngồi đó mà nghe. Hơn nữa cô ta biết rõ Hàn Tuyết không hề thích Diệp Phàm, thậm chí còn là ghét cay ghét đắng. Đương nhiên đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Hiểu Tịnh, Hàn Tuyết nhăn mặt, của trách Lý Hiểu Tịnh nói năng không giữ kẽ gì cả. Hàn Tử Di lại càng thiếu điều nổi quạo, bị Diệp Phàm lừa một cái quay trở lại. Cô nhóc này nhất mực bảo vệ Diệp Phàm, cóc cần biết anh là giám đốc Trường hay giám đốc Lý gì cả. Anh Diệp, hay là bỏ đi, em không bán nữa, tiền lương của mẹ cộng với em bán trong nước cũng nhiều rồi. Hạ Sương Nhi kéo kéo góc áo của Diệp Phàm, nói nhỏ. Hạ Sơ Nhi cảm thấy bản thân rất có lỗi với nhà Diệp Phàm, bởi vì bản thân mà họ mắc nợ người khác lại tốn tiền ngồi quán cà phê sang trọng như này. Cô cho rằng chỉ là chào hỏi qua loa, cho người ta xem đồ thiêu thùa của cô có đẹp hay không là được. Nếu như phiền phức như vậy thì có nói sao cô cũng không để Hàn Tuyết giúp đỡ. Không sao, em không cần lo. Diệp Phàm cười cười, nếu như không phải Hàn Tuyết đã hẹn trước với Lý Hiểu Tịnh thì anh cũng có thể bán đồ giúp Hạ Sương Nhi. Hơn nữa còn là bán đấu giá, giá thành sẽ rất cao. Lúc này Trương Quyền Kiến quay trở lại, kéo ghế ngồi phịch xuống. Lý Hiểu Tịnh lập tức đánh mắt ra hiệu cho Diệp Phàm, nhưng anh làm như không thấy, vẫn ngồi yên chẳng nhúc nhích, khiến cô ta phát cáu. Diệp Phàm, vừa rồi tôi nói với anh như nào? Mau xin lỗi Tổng Giám Đốc Trương đi, nghĩ đến Tiểu Tuyết mà làm đi. Lý Hiểu Tịnh không vui trách cớ. Sắc mặt Hàn Tuyết sầm xuống, cô bạn này sao lại thành ra như vậy chứ? Nhưng cô vẫn không thể trở mặt, nhỡ mà còn có hiểu lầm bên trong, ví dụ đối phương không biết rằng công ty của cô đã giao cho Hàn Bách Hào rồi. Cho nên cô kiềm chế cơn giận, mở lời. Hiểu Tịnh, công ty của mình đã... Tiểu Tuyết, cậu không cần nói. Lý Hiểu Tịnh cắt ngay lời cô. Mình biết cậu bảo vệ danh dự đàn ông của anh ta, nhưng trước này anh ta đâu có suy xét cho tình cảnh của cậu. Trước lúc cậu kết hôn, mình đã nói với cậu rồi, người đi ở rẻ chắc chắn không ra gì. Cậu lại cứ không tin. Hai năm nay bọn mình bận rộn, một năm chả gặp nổi mấy lần, mình còn nghĩ cậu ly hôn rồi, không ngờ vẫn bên nhau. Lý Hiểu Tịnh chớp lấy thời cơ, cô ta thực sự cho rằng Hàn Tuyết đã ly hôn từ lâu rồi. Dù sao Diệp Phàm cũng chỉ là thằng ở rẻ. Hồi xưa Hàn Tuyết đã mấy lần kể lể trước mặt hội chị em bạn gì, chỉ là sau khi Hàn Tuyết kết hôn rất ít khi liên lạc với bọn họ, mà mọi người cũng khá bận. Hôm nay cô ta gọi Trương Quyền Kiến đến không chỉ là để bàn chuyện làm ăn. Nếu như có thể ghép đôi cho Hàn Tuyết và Trương Quyền Kiến thì vị trí phó giám đốc kinh doanh là của cô ta rồi. Cho nên Tiểu Tuyết à, là bạn thân, thực ra mình khuyên cậu nên tìm ai khác đi. Mình... Đủ rồi đấy, Hiểu Tịnh, cậu còn nói tiếp là mình giận đấy. Sau mặt Hàn Tuyết khó coi vô cùng, lên tiếng trách móc, thậm chí còn muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Cậu... Lý Hiểu Tịnh giật mình, sắc mặt u ám, không ngờ Hàn Tuyết lại bênh vực Diệp Phàm như vậy. Được rồi Hiểu Tịnh, xin lỗi hay không không quan trọng đâu. Trương Quyền Kiến lên tiếng nói, nhìn phía Diệp Phàm. Anh tên là Diệp Phàm, phải không? Không biết anh làm nghề gì? Diệp Phàm uống một ngụm nước. Vô công rồi nghề, nằm ăn đợi chết. May còn tự mình biết mình. Lý Hiểu Tịnh đứng bên cạnh chêm vào. Hàn Tu Di bực đến nắm chặt hai tay, nhưng đây là bạn của Hàn Tuyết. Ánh mắt Diệp Phàm cảnh cáo cô, không cho cô phát điên, nếu không sẽ khiến Hàn Tuyết khó xử. Ha ha ha, không có gì làm tốt mà, còn ở rẻ nữa, đúng là khiến tôi ngưỡng mộ. Trương Quyền Kiến đổi giọng, vẻ tiếc nuối nói. Tôi thì không được vậy, bận rộn cả ngày, một năm thì có 6 tháng ở nước ngoài, bay qua bay lại, cái cảm giác đó anh không hiểu đâu. Nói đến đây, hắn nhìn Hàn Tuyết. Hiểu Tịnh nói cô Hàn cũng làm kinh doanh, có phải cũng phải bay đến các nước khác không? Ánh mắt của Trương Quyền Kiến hơi đáng sợ. Theo như hắn biết thì người làm kinh doanh mà không ra nước ngoài thường xuyên thì đều là vô dụng. Xin lỗi, tôi chưa từng ra nước ngoài. Hàn Tuyết dằn cơn giận xuống nói. Thế à, thực ra bay ra nước ngoài có vẻ mệt, nhưng cũng có thể thưởng thức đất nước con người ở đó, tốt hơn nước mình nhiều, đặc biệt là văn hóa, tự do vô cùng. Trương Quyền Kiến say sưa khen nước ngoài như thiên đường vậy. Diệp Phàm nghe mà lòng thấy ghê tởm, đúng là một tên xính ngoại. Nhưng anh vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Trương Quyền Kiến như thằng hề diễn trò. Cô Hàn, không may đi các nước, chứng tỏ quy mô công ty cô quá nhỏ. Cô phải biết, nền kinh tế nước mình bây giờ kém lắm. Nếu không có thương mại quốc tế thì vỡ nợ rất nhanh. Mà Trương Quyền Kiến tôi thích nhất là giúp đỡ bạn bè. Tôi có thể làm cầu nối cho cô liên hệ với vài công ty Âu Mỹ mở rộng thị trường. Đương nhiên, vẫn cần cô Hàn đích thân ra nước ngoài bàn bạc, nhưng tôi sẽ giúp hết mình, chắc chắn là hợp tác thành công. Cô Hàn, cô thấy sao? Trương Quyền Kiến híp mắt nhìn Hàn Tuyết, hắn nói thẳng trọng điểm, trong mắt hắn tranh cãi với Diệp Phạm không phù hợp với thân phận cao quý của mình. Nếu như Hàn Tuyết không ngốc thì nhất định sẽ đồng ý lời mời của hắn. Nhưng một khi ra nước ngoài, phải làm gì thì Hàn Tuyết không thể tự làm chủ rồi. Tiểu Tuyết, cậu phải nắm chắc cơ hội này đấy. Tập đoàn Cẩm Thành đang chuẩn bị mở thêm vài mối làm ăn ở nước ngoài. Nếu lỡ cơ hội này, cậu nhất định sẽ hối hận đấy. Lý Hiểu Tịnh đứng cạnh vội khuyên bảo, hoàn toàn quên rằng mục đích Hàn Tuyết mời cô ta đến là để giúp Hạ Sương Nhi bán đồ thủ công. Hàn Tuyết cười khẩy trong lòng. Lúc này nếu không nhìn rõ ý đồ của Trương Quyền Kiến thì cô đúng là đồ ngô. Nhưng điều khiến cô buồn lòng là bạn tốt năm nào nay lại tính kế với cô. Hít sâu một hơi, Hàn Tuyết nói, Hiểu Tịnh, có một chuyện chắc cậu không biết. Tập đoàn Thương mại Thiên Bảo đã không còn trong tay mình, đã giao hết cho Hàn Bách Hào quản lý rồi. Mà bây giờ mình cũng không còn là người nhà họ Hàn nữa. Cho nên hai người nói gì mà thương mại quốc tế hoàn toàn không liên quan đến mình. Hơn nữa bây giờ mình cũng như Diệp Phàm, có thể nói là vô công rồi nghề. Hàn Tuyết thoải mái nói ra, thậm chí còn nháy mắt với Diệp Phàm một cái. Lý Hiểu Tịnh sững người ngay tại đó, rất lâu mới cười trừ một tiếng, nói, Tiểu Tuyết, cậu đừng dọa mình, cậu nói thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Trước đây chị và chị tôi là bạn thân, chẳng lẽ còn không hiểu chị ấy à? Hàn Tử Di không nhịn được nói, không hề che đậy sự chán ghét với Lý Hiểu Tịnh. Im đi, ở đây làm gì có chỗ cho con nhóc mày lên tiếng, không hiểu phép tắc, sức láo hỗn xược. Lý Hiểu Tịnh lớn tiếng răn đe Hàn Tử Di. Thấy Hàn Tuyết không giống như nói dối, thái độ của cô ta thay đổi trong phút mốt, không thèm để ý đến mặt mũi bạn bè. Hàn Tử Di giận đỏ bừng mặt. Chị mới không có phép tắc, chị là đồ ma cô dẫn mối, bộ mặt thật của chị đã toạc ra rồi, chị muốn trèo lái cho gã khốn nạn này bẫy chị tôi chứ gì? Láo toét, bị nói trúng tim đen, nói là đồ ma cô dẫn mối. Lý Hiểu Tịnh thẹn quá hóa giận, cô ta giơ tay nhớ định tát Hàn Tử Di. Chuyện quá bất ngờ, Hàn Tử Di không tránh được. Hàn Tuyết kinh ngạc thở hắt ra. Mặt Diệp Phàm xét lạnh, cầm ngay cốc thủy tinh mình vừa uống xong lên, ném mạnh vào cánh tay của Lý Hiểu Tịnh. Bịch, cốc thủy tinh vỡ nát, cánh tay Lý Hiểu Tịnh cũng bị đánh văng sang một bên, mảnh vỡ thủy tinh cứa một đường vào tay cô ta, máu tươi ràn rụa. Á, thấy tay chảy máu, Lý Hiểu Tịnh thét lên một tiếng chói tai, mọi người xung quanh vây lấy xem. Vừa mới một bàn ngồi hẳn hòi, sao lại đổ máu rồi? Mẹ kiếp, cái thằng bạo lực này! Trương Quyền Kiến nổi giận, siết chặt nắm đấm đấm vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm xem thường, giơ tay bắt trọn nắm đấm của hắn, tay còn lại nhanh chóng tát xuống. Chát! Một cái tát trời giáng hạ xuống, khiến cho Trương Quyền Kiến lảo đảo, suýt nữa ngã vật ra. Tổng giám đốc Trương! Tổng giám đốc Trương! Lý Hiểu Tịnh không để tâm đến vết thương trên cánh tay, vội vàng đỡ Trương Quyền Kiến. Tổng giám đốc Trương, anh không sao chứ? Không sao. Trương Quyền Kiến xoa mặt, vẻ mặt hiện ra sự hung hãn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ. Ông đây đến giúp mấy người, ôn tồn bàn bạc. Mẹ nó, mấy người đánh ông. Anh không đang đánh sao? Anh có ý đồ gì anh không tự hiểu rõ à? Còn đồ đàn bà xấu xa này, chị chính là đồ ma cô gây tởm. Hàn Tử Di nhanh mồm nhanh miệng phản bác ngay. Hàn Tuyết giữ chặt Diệp Phàm đang muốn ra tay tiếp, đứng dậy nhìn Lý Hiểu Tịnh, lạnh lùng nói. Lý Hiểu Tịnh, mình không biết sao cậu lại biến thành như này. Các người đi đi, sau này chúng ta không còn là bạn bè nữa. Bạn bè? Lý Hiểu Tịnh cười giễu. Hàn Tuyết, cô từng là cô chủ nhà họ Hàn, ăn trên ngồi trước, có bao giờ xem tôi là bạn bè không? Khi đó muốn làm việc vặt trong nhà họ Hàn của cô cũng khó, bây giờ lại nói bạn bè à? Cô chưa bao giờ là bạn của tôi. Cậu nói bậy, lúc đó mình chỉ là phó quản lý, vốn không có quyền bổ nhiệm nhân sự. Hơn nữa, tiền lương cậu đòi còn cao hơn cả mình, làm sao mình giúp cậu được? Hàn Tuyết điền tiết không để đâu hết. Hơn 2 năm, gần 3 năm trước, Lý Hiểu Tịnh đúng là có tìm cô xin việc, nhưng tập đoàn Thiên Bảo lúc đó không phải do Hàn Tuyết làm chủ. Hơn nữa, Lý Hiểu Tịnh mở miệng là đòi lương tháng 30.000, còn cao hơn lương của cô 10.000. Bởi vậy, cô không thể sắp xếp công việc cho Lý Hiểu Tịnh. Không ngờ bị ghi thù đến bây giờ. Bây giờ nói thì còn nghĩa lý gì? Cô bị nhà họ Hàn đuổi đi rồi, chẳng là cái thá gì cả. Còn dám đánh tôi và tổng giám đốc Trường, cô dựa vào đâu? Cô có tư cách gì? Lý Hiểu Tịnh hét to, ghen ghét dâng lên trong lòng. Sau đó lại nói với Trương Quyền Kiến còn đang phẫn nộ. Tổng giám đốc Trương, một thằng đi ở rẻ cùng một con bị dòng họ đuổi ra khỏi nhà, không có gì phải kiêng dè cả, không thể tha thứ cho chúng nó. Yên tâm, đánh Trương Quyền Kiến tôi mà muốn yên ổn rút lui, không có chuyện đó đâu. Trương Quyền Kiến nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người biết tại sao tôi hẹn gặp ở đây không? Không đợi họ lên tiếng, Trương Quyền Kiến nói tiếp. Vì đây là gia sản của nhà họ Khổng, tập đoàn Cẩm Thành cũng là của nhà họ Khổng, mà tôi chính là con cháu nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng? Diệp Phàm cười nhạt. Rất tốt, tôi biết rồi. Trương Quyền Kiến điên cuồng. Hôm nay anh đánh tôi, đừng hòng chạy thoát. Nếu muốn tôi tha thứ thì mau quỳ xuống dập đầu tạ tội. Tổng giám đốc, đừng quên vẫn còn bạn tốt của tôi ở đây. Lý Hiểu Tịnh đầy oán hận, dùng tay chia Hàn Tuyết. Điều này khiến Hàn Tuyết lạnh lòng, chỉ là không sắp xếp công việc cho cô ta mà cô ta ôm hận như vậy. Cô không đúng rồi, đối xử với người đẹp phải dịu dàng. Chỉ cần cô Hàn cùng tôi bay ra nước ngoài chơi một chuyến thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Ha ha ha. Mặt Diệp Phàm sắc lạnh hẳn xuống, giọng nói u ám. Anh không nên nhăm nha vợ của tôi. Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Phàm đã khiến Trương Quyền Kiến sợ run người, thậm chí còn cảm thấy sống lưng lạnh toát như rơi vào hố băng. Khốn nạn! Ngay khắc sau, lửa giận lại sục sôi trong lồng ngực hắn ta. Cộp cộp, cộp cộp. Đúng lúc đó, những tiếng bước chân vang lên, dẫn đầu là một người phụ nữ. Phía sau cô ta còn có cả 8-9 người vệ sĩ lực lưỡng. Người phụ nữ này trang điểm vô cùng lộng lẫy, toát lên vẻ cao quý. Cô ta trông thật hấp dẫn trong mỗi bước đi. Đây chính là người phụ trách của trung tâm vui chơi giải trí khái niệm mới, Bạch Bình, chị Bạch. Chị Bạch. Trương Quyền Kiến vội vàng cúi chào Bạch Bình. Tuy hắn ta có họ hàng với nhà họ Khổng, nhưng Bạch Bình lại có địa vị rất cao trong nhà họ Khổng. Bằng không, nhà họ Khổng đã không để cô ta điều hành nhà hàng kỳ hạm khái niệm mới. Ừ, chị Bạch chỉ khẽ gật đầu, giữ thái độ bề trên, bởi Trương Quyền Kiến cũng chỉ là họ hàng nhà họ Khổng, chứ không phải người trong nhà họ Khổng, cho nên không đáng để cô ta kính trọng. Thế nhưng, nếu như đã có quan hệ với người nhà họ Khổng, thì cô ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai ra tay trước? Chủ động đứng ra, có thể sẽ nhận hình phạt nhẹ hơn. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta tỏ ra khinh thường khi liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ bình thản cười. Cô là người nhà họ Khổng? Không sai, tôi chính là người nhà họ Khổng. Đây là sản nghiệp của nhà họ Khổng. Bạch Bình kiêu kỳ cười một tiếng. Dám đánh họ hàng của nhà họ Khổng ngay trên địa bàn nhà họ Khổng, hôm nay coi như anh gặp đại họa rồi đấy. Đừng hòng lành lặn ra khỏi đây. Ha ha ha. Diệp Phàm cười nhạt. Cô không hỏi nguyên nhân trước sao? Trước tôi cũng không vô duyên vô cớ đánh anh ta làm gì. Bạch Bình chợt ngẩn người ra, sau đó bỡn cợt cười. Không cần hỏi, nếu đã động tới nhà họ Khổng thì cho dù có đánh một con chó thì anh cũng là người có lỗi. Ý cô nói giám đốc Trương đây là một con chó hả? Diệp Phàm trầm chọc nói. Diệp Phàm, thằng ở rẻ như mày thì ít nói vài lời đi, lập tức quỳ xuống cho tao, cầu xin tao tha thứ cho. Trương Quyền Kiến tức giận, đồng thời cũng bất mãn với Bạch Bình, bởi cô ta đem hắn ta ra ví với chó. Ha ha, miệng lưỡi cũng sắc bén quá nhỉ. Bạch Bình lạnh lùng cười. Ở đây tôi nói anh sai, tức là anh sai. Anh Diệp không có sai, là tại bọn họ ăn nói thô lỗ trước, lại còn ép chị Tiểu Tuyết phục vụ bọn họ, nên mới... Hạ Sơ Nhi đột nhiên lên tiếng. Cô ta rất hối hận và cảm thấy có lỗi với vợ chồng Diệp Phàm. Nếu như không phải hai người bọn họ giúp cô bán chanh thêu thì cũng đã không gặp phải phiền phức như vậy. Bạch Bình nhìn về phía Hạ Sơ Nhi, ánh mắt cô ta chợt sáng lên, đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ của Hạ Sơ Nhi. Thật là một cô gái tốt bụng, đáng thương thay. Tiện nhân, buông cái tay thối của cô ra. Hàn Tử Dí lúc này giận dữ hét lên, lập tức kéo Hạ Sơ Nhi lại gần mình. Vì có Diệp Phàm ở đây nên cô ấy cũng không sợ chị Bạch gì đó. Ha ha ha, nóng tính quá nhỉ. Bạch Bình cong miệng lạnh lùng cười. Không biết nói chuyện thì chịu ăn tát nhé. Xé nát miệng con nhỏ đó cho tôi, để nó nhớ. Cô ta vừa dứt lời, một người đàn ông đứng bên cạnh nhếch mép cười, bước tới trước mặt Hàn Tử Di. Bốp! Diệp Phàm thuận tay cầm cốc cà phê của Hàn Tuyết ném thẳng vào đầu người đàn ông đó. Cốc cà phê vỡ tan thành 4-5 mảnh, còn người đàn ông đó lúc này mắt hoa lên, trán chảy máu. Khốn nạn, lại dám ra tay ở đây. Chị Bạch hạ lệnh đánh chết nó đi. Trương Quyền Kiến hồng hách hét lên. Chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được. Chị Bạch, anh ta chính là thằng ở rể nhà họ Hàn, còn không xứng làm đứa lau giày cho nhà họ Khổng, không phải sợ anh ta. Lý Hiểu Tịnh cũng bùng nổ, cánh tay cô ta lúc này vẫn còn chảy máu. Tốc độ quật khởi của nhà họ Khổng rất nhanh, Diệp Phàm ra tay trước mặt mọi người, nhất định sẽ chọc giận nhà họ Khổng. Một khi Diệp Phàm bị đánh cho tơi tả, thì hắn ta sẽ có cơ hội tiếp cận Hàn Tuyết. Nếu không được thì cướp. Hơn nữa, ở đây ngoài Hàn Tuyết ra thì vẫn còn có hai người đẹp khác. Nghĩ vậy, trong lòng Trương Quyền Kiến không khỏi phấn khích. Bạch Bình mặt lạnh như băng. Hỗn xược, lại dám ra tay ngay trước mặt tôi, tự tìm chỗ chết hả? Diệp Phàm vẫn đứng im. Cô thuộc nhánh nào của nhà họ Khổng? Bạch Bình chợt lặng người. Diệp Phàm nói tiếp. Bên Khổng Ngọc Bình hay bên Khổng Bằng? Khừ. Bạch Bình không trả lời ngay mà châm chọc nói. Anh nghĩ biết tên cậu chủ nhà họ Khổng chúng tôi thì tôi sẽ tha cho anh hả? Ngây thơ quá rồi đấy. Ngu xuẩn. Diệp Phàm rút điện thoại ra, tìm số của Khổng Bằng rồi vứt cho cô ta. Tự gọi đi. Lại còn ra vẻ. Trương Quyền Kiến khinh thường ra mặt. Chị Bạch, nó chỉ là thằng ở rể, đồ phế vật, xong xem ra cũng biết giở trò đấy, lại còn biết cả tên cậu chủ. Nhưng mà... Bốp! Hắn ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm cho một phát tát. Mày, còn mẹ mày lại đánh tao nữa à? Trương Quyền Kiến tức điên người, vết thương trên mặt nóng rát khiến hắn ta trợn trừng mắt lên. Diệp Phàm chỉ thở ơ liếc nhìn Bạch Bình. Gọi đi, nếu không phải sản nghiệp nhà họ Khổng thì bây giờ quán cà phê này đã không còn nguyên vẹn rồi. Diệp Phàm lần này định chơi tới cùng, thấy vậy sắc mặt Bạch Bình có chút khó coi, còn Diệp Phàm vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Điều này không khỏi khiến cô ta chột dạ, cầm lấy điện thoại của Diệp Phàm, không thèm nhìn số mà gọi luôn. Hả thầy, cuối cùng thầy cũng gọi điện cho con rồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất quen thuộc, tay Bạch Bình chợt run lên, giọng nói quen thuộc này cô không thể nào nghe nhầm được. Cô ta sợ xanh mặt, giọng nói này không phải là Khổng Ngọc Bình mà lại là Khổng Bằng. Hơn nữa, đây lại là điện thoại của Diệp Phàm, và Khổng Bằng còn gọi Diệp Phàm một tiếng thầy. Trong nhà họ Khổng, Khổng Ngọc Bình và Khổng Bằng đang đối đầu với nhau như nước với lửa, nhưng thế lực của Khổng Ngọc Bình không bì được với Khổng Bằng. Khổng Ngọc Bình bên ngoài ra vẻ quân tử, nhưng bên trong lại rõ là kẻ tiểu nhân. Khổng Bằng thì lại không thế, bất kể đó là ai đều sẽ đánh luôn. Còn so về việc chơi chiêu sau lưng, mọi người vẫn sợ Khổng Bằng hơn, bởi không những sẽ tổn hại về mặt tinh thần mà còn tổn thương về mặt thể chất. Lấy hết dũng khí, Bạch Bình cẩn thận nói. Cậu chủ, tôi là Bạch Bình. Đợi đã, sao điện thoại của thầy tôi lại trong tay cô? Là Bạch Bình bị dọa sợ run người, lắp bắp nói không lên lời. Giờ cho gì vậy hả? Bộ các cô chọc vào thầy của tôi hả? Tôi đập chết hết giờ. Chỉ thấy điện thoại vang lên tiếng tút tút tút, cộng với câu trả lời lắp bắp của Bạch Bình cũng đủ khiến Khổng Bằng biết chuyện gì đã xảy ra. Gương mặt thanh tú của Bạch Bình lúc này đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, làm ướt cả gương mặt quyến rũ. Diệp Phàm chỉ thản nhiên hỏi. Thế nào? Bên kia tắt máy trước sao? Tôi... Thình thịch. Bạch Bình đột nhiên quỳ xuống. Anh Diệp, tôi có mắt không tròng, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi xin lỗi, cầu xin anh. Bốp. Ngay sau đó, cô ta tự tát mình hai cái trước mặt mọi người. À, Trương Quyền Kiến đang tỏ ra huênh hoang, lúc này lại trợn tròn mắt. Chị Bạch, chị quỳ xuống làm gì? Nó chỉ là thằng ở rể thôi à? Nhất định là nó lừa chị rồi. Đúng vậy chị Bạch, bọn nó chẳng có quyền thế gì đâu. Em lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, thằng bạn này của em bị nhà họ Hàn đuổi ra khỏi cửa rồi. Lý Hiểu Tịnh cũng vội vàng chõ miệng vào. Hiểu Tịnh nói đúng đấy, chị Bạch đứng lên đi. Bịch. Đánh mày thì có. Đúng lúc này, cùng với tiếng mắng chửi tức giận là một tiếng cốc bay thẳng vào đầu Trương Quyền Kiến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.